Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 39, một đao địch. Giúp ta báo danh, ách chủ nhân, ngài cần tự mình đi hướng giả thuyết vũ trụ chắc thí thực lực tài năng báo danh. Nghe được tiểu, Red Queen lời nói sau, Gurumi mở mắt, đình chỉ đối không gian phép tắc lĩnh ngộ. Gurumi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chủ yếu dựa vào bản tôn trong ảo tưởng này một bà chặt đứt không gian trường đao. Một đao phía dưới, không gian khoảng cách ở nơi này không hề có tác dụng. Chỉ cần chém một cái, liền có thể ngay lập tức công kích được trước mắt mục tiêu. Gurumi từng tại những khác không gian yếu vị diện trong vũ trụ, cũng thi triển qua tương tự chiêu số. Zakiel vẫn luôn là Gurumi vương bài, nhưng đi qua kiểu cũ toại phát thương, đạn bắn ra nện trung địch nhân. Đến rồi nàng cảnh giới này, đúng là không gì sánh được nực cười. Viên đạn, coi như một giây đồng hồ một vạn mét, ở hàng tinh cấp trong mắt của đều xem như là chậm ra phía chân trời. Chớ đừng nhắc tới cái khác cường giả, không đánh chúng. Zakiel thời gian đặc tính cũng sẽ không có hiệu lực. Gurumi thực thường biết dùng hai cổ lực lượng đối xử Zakiel, viên đạn không nhìn không gian, làm được kích phát trong nháy mắt, viên đạn liền có thể trúng mục tiêu đối phương. Làm như vậy phải tiêu hao đại lượng tinh lực, cùng với Gurumi bản thân thọ mệnh có ở đối mặt địch nhân lúc thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Bất quá bản tôn trong ảo tưởng một đao kia lại huyền diệu không gì sánh được. Cắt kim loại không gian chặt đứt hết thảy đều ý cảnh làm cho Gurumi say mê trong đó. Gurumi chưa bao giờ cho là mình là thiên tài tuyệt thế, nhưng ở tiểu Red Queen trong mắt lại vừa vặn tương phản. Nàng từ Red Queen TT trong kho tài liệu biết được, chủ nhân từ lúc Alpha thời kỳ liền đi qua thủ đoạn đặc biệt tới cảm ngộ Gamma cấp ma văn. Ly kỳ là, trước đây chủ nhân dĩ nhiên thành công ở Red Queen TT dưới sự trợ giúp sáng tạo ra Gamma ma văn, đồng thời khắc ở tại trên cánh tay phải. Có thể nhà mình chủ nhân thực chiến kỹ xảo đối với này đến từ mênh mông vũ trụ thiên tài mà nói, kém một ít, có thể bàn về năng lực lĩnh ngộ. Ngay cả tiểu Red Queen mình cũng có rất mạnh lòng tự tin. Cũng liền này bất hủ trong cường giả có thể ở lĩnh ngộ trên áp chế nhà mình chủ nhân một đầu. Hay là bởi vì bọn họ sống tương đối dài, kiến thức đồ đạc tương đối nhiều. Đang ở tiểu Red Queen não bổ nhà mình chủ nhân trở thành vô thượng cường giả, thu hoạch vô tận nguyên điểm, trở thành đại thiên vũ trụ nhất phương đại lão, trấn áp chủ thần, trợ giúp Red Queen Mama trùng kiến Firestorm thể cộng đồng lúc, Gurumi đã tiến nhập giả thuyết vũ trụ ghi danh vũ trụ thiên tài chiến. Nói thật, nếu như không phải là vì này 100 nguyên điểm, Gurumi nói cái gì cũng sẽ không đi tham gia cái gì vũ trụ thiên tài chiến. Ngay cả vũ trụ cường giả chiến đấu cũng sẽ không tham gia. Quá mất mặt. Thân phận của nàng bây giờ nhưng là nhân tộc hoang dã thời kỳ người nắm quyền, thời tổ. Ngay cả hỗn độn thành chủ nhất lưu đứng ở trước mặt nàng cũng muốn cung kính vấn an. Nếu là bị bọn họ biết mình dựa vào phân thân tham gia một giới vũ trụ thiên tài chiến, mặt kia lên biểu tình nhất định rất đặc sắc. Nào có như vậy, tùy tiện một cái phong ấn hầu phong vương lấy được một cái hàng tinh cấp phân thân, để cho bọn họ tham gia vũ trụ thiên tài chiến, đây tuyệt đối là không ai bằng chi tư. Bỏ qua những cái gọi là thiên tài kia cách xa vạn dặm xa, coi như là khóa này ngàn vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế Bá Lan, cũng chỉ có thể ở phong ấn hầu phong vương hằng tinh phân thân phía sau ăn giấm. Trừ phi khoa ấy trên đời, bằng không không ai có thể chơi đùa những lão gia hỏa kia. Bá Lan cường sao? Cường, thiên tài chiến lúc bỏ qua lần này hết thảy thiên tài một đống lớn khoảng cách. Nhưng ở trong lịch sử nhân loại tiếng tăm lừng lẫy khoa đế, bên ngoài thiên phú là so với Bá Lan còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần tồn tại. Đây là đạt được thiên thực cung chủ các loại một loạt lão bài vũ trụ bá chủ thừa nhận sự thực. Cho nên vì cái này 100 nguyên điểm, Kurumi coi như là nhà mình mặt mo. Được rồi, ba ba ta đang giúp ta định chế cái mặt nạ bảo hộ cùng với kiếng an toàn. Kiếng an toàn lớn hơn một ít, có thể không làm cho đối phương chứng kiến ta dáng dấp ra sao tốt nhất. Trong hư nghĩ vũ trụ, ngồi ở Kurumi trên vai tiểu Red Queen vẻ mặt phiền muộn. Nói, chủ nhân, ngài không cảm thấy cái này có điểm bịt tay trộm chuông sao? Hiện tại trong nhân tộc, cũng liền nguyên tổ, hỗn độn thành chủ, bố lớn người sáng lập ba người này biết được ngài thân phận thật sự. Cho nên ngài mất mặt, cũng liền, đừng nói nữa. Ta cho ngươi đi làm ngươi phải đi làm. Hảo hảo hảo, ta đây đã đi xuống đơn. Tiểu Red Queen có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, lần này càn vu vũ trụ quốc bên trong cùng sở hữu 8.225 ức hơn người dự thi. Kurumi khơi một cái mày liễu, tuy là biết được số này theo, nhưng thực tế sau khi thấy vẫn là rất giật mình. Một cái cao đẳng vũ trụ quốc thì có hơn 8.000 ức hàng tinh cấp báo danh tham gia. Mà nhân tộc lãnh thổ quốc gia chọn có 1.008 cái cao đẳng vũ trụ quốc. Có vũ trụ quốc so với càn vu vũ trụ quốc tiểu. Có vũ trụ quốc thậm chí là càn vu vũ trụ gấp 4-5 lần cao thấp. 5.000 năm cử hành một lần thiên tài chiến. Quả thật có thể là nhân tộc lực lượng trung kiên cung cấp bổ sung. Thậm chí có thể nói là tạo huyết năng lực 10 phần. Chủ nhân, mỗi cái cao đẳng vũ trụ quốc trung chỉ có thể có cuối cùng 1.000 danh hàng tinh cấp thiên tài đại. Biểu nên vũ trụ quốc đối ngoại chinh chiến, mà giả thuyết vũ trụ công ty chỉ biết hấp thụ cái này 1.008.000 danh trong thiên tài 1.000 danh. Trong đó, ngài ở càn vu vũ trụ quốc cần đi qua dự tuyển đấu loại cùng lôi đài quyết chiến. Đi qua dự tuyển, hơn 8.000 ức hàng tinh cấp chỉ biết lưu lại 10.100 người. Trong đó hơn 8.000 ức người dự thi sẽ bị chia được 100 cái trên thế giới. Mỗi cái thế giới đại khái 82 khoảng trăm triệu người. Nếu như ngài ở vòng loại trong một cái trong thế giới đạt được tích phân hàng thứ nhất danh, vậy có thể nhảy qua lôi đài quyết chiến, trực tiếp tiến nhập cuối cùng 1.000 người có tên ngạch chung. Tiểu Red Queen Bobo nói một tràng. Nói Kurumi đầu đều nhanh lớn. Kurumi nhu liễu nhu huyệt thái dương. Ý của ngươi là, cái này muốn lấy được vòng loại nào đó tái khu đệ nhất danh. Vậy có thể nghỉ ngơi cái 3-4 năm dáng vẻ. Đúng vậy, chủ nhân, bởi vì kế tiếp thi đấu biết càng thêm phức tạp, thời gian hao phí cũng nhiều hơn. Được rồi, đến lúc đó tham chiến lúc ở cho ta biết. Tiểu Red Queen chỉ có thể bất đắc dĩ xưng phải. Nhà mình chủ nhân lại lo cao đi lĩnh ngộ nàng ấy không gian pháp tác đi. Rõ ràng thiên tài chiến siêu có ý nói. Chỉ có người trưởng thành lớn chừng quả đấm tiểu Red Queen lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Thân hình cũng biến mất theo ở trong hư nghĩ vũ trụ. Thời gian kế tiếp chung, nhân tộc lãnh thổ quốc gia đều ở đây vì vũ trụ thiên tài chiến cảm thấy sôi trào. Đối với này cao cao tại thượng đại nhân vật, vũ trụ thiên tài chiến thu hoạch hấp dẫn bọn họ không được. Bọn họ xem qua nhiều lắm giới, gặp quá nhiều thiên tài, sợ rằng chỉ có thiên tài chiến lúc kết thúc mới có thể tra một chút khóa này thiên tài chiến có cái gì xuất chúng nhân vật. Có thể thiên tài chiến người như thế tộc việc trọng đại đối với phổ thông vũ trụ công dân mà nói, cũng là hiếm có việc trọng đại. Chọn 5.000 năm chỉ có cử hành một lần. So với trên địa cầu, quốc thế giới, còn muốn nóng nảy vô số lần. Vũ trụ thiên tài chiến, bất kể là nam nữ già trẻ, hầu như đều sẽ quan tâm. Nếu như có thể từ nhà mình ra hương đi ra một gã thiên tài tuyệt thế, kia đối với địa phương vinh dự cảm giác vô cùng cường liệt. thậm chí có thể để cho những nguyên đó bản không người biết tinh vực trở nên mọi người đều biết. La Phong, Hồng, Lôi Thần, đất này cầu tam huynh đệ đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này việc trọng đại. Ngoại giới đúng vũ trụ thiên tài chiến nhiệt nghị càng ngày càng cao. Kurumi vẫn như cũ tự giam mình ở trong mật thất cảm ngộ không gian pháp tắc. Quy luật thứ này, lại nói tiếp rất mơ hồ. Bàn về cảm ngộ được, hàng tinh cấp ngồi chơ mấy năm đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đương nhiên, có thể ở hàng tinh cấp liền va chạm vào pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa người. Không có chỗ nào mà không phải là trong nhân tộc thiên tài tuyệt thế. Là có thể danh chấn nhất phương nhân vật. Chủ nhân, Kurumi lập tức mở mắt. Ngài báo danh tham gia vũ trụ thiên tài chiến gần bắt đầu. Xin ngài đi trước giả thuyết vũ trụ. Lần này ngài bị phân ở số thứ 3 thế giới khu. Tiểu Red Queen chỉ là ngắn ngủi giới thiệu. Kurumi ý niệm liền tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ. Kurumi bị giả thuyết vũ trụ truyền tống đến một viên mô phỏng trên tinh cầu. Tuyển định vũ khí, hắc sắc cấp 2 nguyên lực chiến y, tương đồng đường đao kiểu ảnh kim đao cùng trảm không đao mỗi bên một bả. Mặt nạ màu đen gắt gao đem Kurumi dưới nửa há mặt cười bao trùm. Kiếng ngậm toàn Kurumi nhưng thật ra không có mang. Nghe tiểu Red Queen nói không biết bao nhiêu lần, bịt tay trộm chuông, cố sự. Kurumi cũng dự định cho phép cất cánh mình rồi. Mất mặt cũng liền ném ba người kia. Không sao cả, chẳng lẽ nguyên, hỗn độn, búa lớn ba người bọn hắn còn có thể chê cười nàng hay sao? Ta chỉ là rất nhiều năm không có hoạt động, không biết nên làm sao chiến đấu. Lấy trước tộc quần bên trong tiểu tử kia thử xem lưỡi dao mà thôi. Kurumi mặt không đỏ, tim không đập mạnh nghĩ, thậm chí đã vì về sau biên được rồi mượn cớ. Làm sao, các người có thể ở nơi đây không buồn không lo tham gia thiên tài chiến. Đây chính là có ta một nửa công lao. Ta khi dễ một chút tiểu tử kia làm sao vậy? Làm sao vậy? Càng nghĩ càng thái quá. Kurumi nhanh lên vẫy vẫy đầu nhỏ. Đêm này không biết xấu hổ tư tưởng hất ra. Ta là Cổ Mặc Nhi. Không phải Tokisaki Kurumi. Càng không phải là thời tổ. Nếu để cho tiểu Red Queen nghe nói như thế, nhất định sẽ không gì sánh được xấu hổ che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Không dám thừa nhận mình nhận biết mình chủ nhân. Quá gì đó rồi, mặt xấu hổ, trang bị đầy đủ hết Kurumi bị truyền tống đến trong một thành phố. Cả viên tinh cầu là dựa theo nguyên thủy trong vũ trụ khoa hoa tinh xây dựng mà thành. Hết thảy kiến trúc độ cứng đều ở đây B9 cấp. Cả viên tinh cầu rải rác 99 tòa thành thị. Bình quân mỗi tòa thành thị bên trong không bằng 100 triệu người. Nếu như phải giữ vững tích phân đệ nhất, nàng không thể chờ đến cuối cùng ở thu gặt cường giả thu hoạch đại lượng tích phân. Bởi vì một thành phố tích phân căn bản không đủ nàng bắt được kiếp trước giới đệ nhất bài danh. Nàng chỉ có thể ở trong 30 ngày vẫn giết chóc. Kurumi định cho mình kế hoạch là trước 10 thiên đại chí dọn dẹp xong tòa thành thị này. Sau đó đi trước những thành phố khác. 5 ngày dọn dẹp xong, lại bất quá nghỉ ngơi trước 5 ngày. Đến khi trong tòa thành này nhân chém giết hơn phân nửa sau, lại bắt đầu liệp sát. Oanh, oanh, oanh, oanh, xa xa truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. B9 cấp kim loại độ cứng cao ốc cao chọc trời dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị cắt đứt. Xem ra không chỉ một nhóm người ở nơi nào giao thủ. Kurumi tìm một an tĩnh địa phương bí ẩn ngồi xuống. Bản tôn tiếp tục tại hỗn độn thành bên trong cảm ngộ tâm vết hỗn độn bia. Kurumi thuận tay đánh chết một gã hàng tinh cấp sau. Rốt cục đứng lên, người tham chiến, Cổ Mặc Nhi. Hắc Long Sơn Đế Quốc, tích phân, 256 bài danh, 70.869.486 tay nhỏ bé sách ngược lấy ảnh kim đao chuôi đao. Kurumi yên lặng xoay người xuống lầu, 5 ngày rồi, Khoảng cách kế hoạch, nàng còn có 5 ngày võ thuật thu gặt trong tòa thành này cường giả. Chân trời chỉ còn một huyết hồng tựa như tàn hà. Bóng đêm dần dần dày. Hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Tay nhỏ bé xách ngược lấy một bả dày đặc chiến đao thiếu nữ yên lặng đi ở trong thành phố trên đường. Xem ra một điểm phòng bị cũng không có. Nàng điên rồi sao? Có bí mật quan sát nhân bất khả tư nghị. Lập tức đều nhanh phải đến tối rồi. Lại còn dám ra ngoài. Nàng là người nào? Ta ở thành Nam 5 ngày rồi. Còn chưa từng nghe nói nhân vật như thế. Không phải đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Đó chính là điên rồi. Có thể sống quá 5 ngày trên người phải có không ít tích phân a. Ta muốn giết nàng, bài danh mới có thể đi tới một mảng lớn. Âm thầm có người dục dịch. Trong thành phố rõ ràng cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng trên đường phố lại ngoại trừ Kurumi. Lại nhìn không thấy những người khác. Ngoại trừ này bị đánh chết. Trong thành phố người hầu như đều trốn vật kiến trúc chung. Giống như Kurumi loại này xuất hiện ở công cộng trường hợp người. Vô cùng dễ dàng bị người vây giết. Hắc sắc cấp 2 nguyên lực phục. Mang theo mặt nạ bảo hộ dùng đao thiếu nữ. Ta chưa bao giờ ở thành Nam nghe nói cái này nhân vật số 1. Chẳng lẽ nàng là người nào cường giả ném ra mồi? Có vài người vẫn còn ở bí mật quan sát. Nhưng có người lại không nhịn được nghĩ muốn động thủ. Một thân một mình hành tàu ở lối đi bộ thiếu nữ. Thoạt nhìn tựa như sẽ đi đường đại lượng tích phân. Có người tính toán tích phân cùng mình bài danh. Làm, một đạo ô hắc lưu quang đột nhiên hướng Kurumi phóng tới. Đầu nhỏ nhỏ bé oai. Lưu quang từ phát trong kẽ hở bắn về phía mặt đất. Kurumi con người rốt cục mọc lên ánh sáng. Tinh thần niệm sư trong trưởng khống giả. Không đợi đạo kia ô hắc lưu quang chuyển biến. Thiếu nữ liền khom người xuống hạ thân tử. Cả người hóa thành kiếm quang trực kích hướng trong đó một tòa cao ốc. Tê oanh, không bằng ngũ giây, thiếu nữ lại từ trong cao ốc nhảy ra. Vẫn là xách ngược lấy đao. Con người lại cười híp mắt khom thành hình trăng lưỡi liềm. Tiếp tục một thân một mình hành tàu ở lối đi bộ. Im ắng một mảnh, cao ốc phá hơn 10 thước cao trong động khẩu không người đi ra. Từ tên kia trưởng khống giả dẫn đầu công kích, đến thiếu nữ phát hiện cũng giết chết trưởng khống giả. Bất quá ngắn ngủi 5 giây, nếu như thiếu nữ giết được là một gã võ giả, đại gia còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Có thể này trưởng khống giả thao túng bất luận cái gì vật chết là có thể lấy cực nhanh tốc độ rời. Xa chiến trường là khó khăn nhất giết chết một loại người. Có thể rõ ràng chỉ là võ giả thiếu nữ. Dĩ nhiên, rất nhiều ngầm quan sát trong mắt người. Thiếu nữ đột nhiên chậm chạy mấy bước. Tiếp lấy, cả người trong nháy mắt xông vào một cái nhà trong cao ốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.